Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, Hàn Băng Huyền Khí. Đại sảnh tất cả mọi người cái trán toát ra mấy cây hắc tuyến. Lại có vô sỉ như vậy người, thật sự là quá bội phục. Ta sở dĩ nhìn chằm chằm vị cô nương này nhìn, đó là bởi vì cô nương này có bệnh. Ngươi mới có bệnh đâu này, cả nhà ngươi đều có bệnh. Đứng ở nữ tử sau lưng nữ hài tử không vui, cho rằng Diệp Tâm Trần đang chủ yếu chửi mình hảo tỉ muội, vẻ mặt phẫn nộ. Đi theo nữ tử cùng một chỗ lên đi mấy người trên người khí thế cường đại cũng đều lộ ra tới. Mấy người này cũng liền một người trong đó khai thông thiên văn, chính là đạp thiên nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực. Những người khác toàn bộ đều là võ giả đỉnh phong, không có khai ra thiên văn. Ngươi không nói cái lý do, hôm nay làm cho ngươi đẹp mắt. Một cái cầm trong tay giống như ván cửa giống nhau đại trọng kiếm, lạnh lùng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Nam tử này thực lực chính là nhất trọng thiên đỉnh phong. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, nếu như không phải mình không đúng tại trước, hắn thật muốn cầm nam tử này thử một lần chính mình vạn kiếm quy tông. Mười phần ảo não vỗ vỗ cái trán, chính mình làm sao chuyện quan trọng như thế nào đều rơi tiền trong mắt. Nếu như ta không có nhìn lầm, tiểu thư tu luyện chính là Hàn Băng Huyền Khí a? Diệp Tâm Trần hỏi. Hảo nhãn lực, bất quá cái này cũng không nói rõ cái gì. Nữ tử sóng lớn không sợ, sắc mặt thong dong, cũng không có bởi vì Diệp Tâm Trần đường đột tức giận. Thế nhưng là càng như vậy, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong lại càng cảm giác nàng này không đơn giản. Vui buồn không hiện, tính cách nhìn như lãnh đạm, lại làm cho người đoán không thấu. Loại người này hoặc là thân ở địa vị cao, bên người đều là một số lục đục với nhau hạng người, hoặc là liền thiên tính lương bạc, có thể sai liền sai tại. Tiểu thư vốn chính là cửu âm tuyệt mạch, chính là trí âm chi mạch, đáng tiếc chính là lại tu luyện Hàn Băng Huyền Khí, trừ phi có thể đạt được Hàn Băng Hỏa Phượng mới có thể hóa giải cơ thể bên trong hàn độc. Diệp Tâm Trần nói nhất thời nhường người chung quanh ánh mắt nhìn sang, sắc mặt mang theo kính nể. Thái nữ công chúa yêu cầu Hàn Băng Hỏa Phượng, tin đồn thái nữ công chúa đó là thần châu đệ nhất mỹ nữ. Trước mắt nữ tử cũng là sắc nước hương trời, cũng đem được lên khuynh quốc khuynh thành. Nói là thần châu đệ nhất mỹ nữ, tuyệt đối không quá phận. Lẽ nào trước mắt nữ tử chính là thái nữ công chúa? Tiểu nữ tử Băng Giao chính là Hà Nam Thành một phổ thông học viện đạo sư, những cái này đều là học trò ta. Công tử một phen nói tiểu nữ tử bội phục. Băng Giao vội vàng nói, nàng cũng sợ người chung quanh hiểu lầm, thế nhưng là rất rõ ràng, rất nhiều người đã đem nàng trở thành thái nữ công chúa. Thái nữ công chúa dẫn dắt quân đội đã bắt đầu cùng Tân Nguyệt Đế quốc giao chiến đi. Đi theo Băng Giao sau lưng cầm trong tay giống như ván cửa giống nhau rộng kiếm nam tử, nhìn như không đếm xỉa tới một câu, trong chớp mắt cho Băng Giao giải vây. Cũng là đế quốc thái nữ công chúa hiện tại có thể dẫn binh cùng Tân Nguyệt Đế quốc giao chiến, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa lấy thái nữ công chúa thân phận, nàng xuất hiện địa phương khẳng định có tông sư cấp bậc cường giả hộ giá. Trước mắt mấy vị này tuy rằng đều là đạp thiên cường giả, thế nhưng là theo niên kỷ nhìn tuyệt đối không phải tông sư cấp cường giả. Những cái kia tông sư cấp cường giả, cái kia một cái không phải hùng bá một phương, cái kia một cái không phải cao tuổi, đều già 70-80 tuổi. Thanh niên trở thành tông sư cấp cường giả, đây là nói giỡn a? Hơn nữa trước mắt mấy vị rõ ràng là thiếu niên. Ngươi là Hà Nam Thành, thật là tinh xảo. Ta cũng là Ngô Việt quốc người, cũng muốn đi Hà Nam Thành. Diệp Tâm Trần thật sự là vui, có người nhận thức đường. chính mình liền có thể thiếu đi một chút đường quanh co. Đáng tiếc, Diệp Tâm Trần vừa mới cái kia sắc híp híp mắt ánh mắt, cho người ta thật không tốt ấn tượng, bọn họ căn bản cũng không nguyện ý để ý tới Diệp Tâm Trần. Cầm yêu thú xâm lâm địa đồ cho ta đi. Đi đến quầy hàng thời điểm, băng giao đối nữ hầu nói, hảo, tôn kính cường giả. Nữ hầu rất nhanh liền đem toàn bộ mạo hiểm công hội còn lại yêu thú xâm lâm địa đồ cho băng giao. Đây chính là toàn bộ mạo hiểm giả công hội cuối cùng một phần yêu thú xâm lâm địa đồ. Nếu như không có phần này địa đồ, nghĩ muốn xuyên qua yêu thú xâm lâm, vậy đơn giản chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Nói không chính xác liền một đầu chui vào tông sư cấp yêu thú lãnh địa chung. Đến lúc đó muốn chạy đều chạy không. Thế nhưng là nhân gia đã rất rõ ràng cự tuyệt chính mình. Diệp Tâm Trần cũng chỉ có thể đứng ở chỗ cũ ngẩn người. Các ngươi có ai nguyện ý gia nhập chúng ta đoàn đội? Có nguy hiểm tánh mạng, thế nhưng ta có thể dự đoán dự chi 10 cái kim tệ. Băng giao một câu, nhất thời làm cho cả mạo hiểm giả công hội sôi trào. Một đám mạo hiểm giả từng cái một vọt tới phía trước. Ta đi, cho ta 5 cái kim tệ. Ta đều nguyện ý đi. Tại người bình thường ra, một cái kim tệ có thể một nhà mấy ngụm ăn hơn mấy tháng. 10 cái kim tệ, bọn họ kiếm một năm cũng không thấy có nhiều như vậy tiền. Đương nhiên đây chỉ là phổ thông mạo hiểm giả. Những cái kia cường đại mạo hiểm giả không tính. Ta chỉ muốn đạp thiên trở lên cường giả. Băng giao một câu, nhất thời nhường tất cả mọi người nhụt chí. Đạp thiên cường giả, sao có thể dễ dàng như vậy? Bất quá lấy 10 cái kim tệ giá cả, muốn mời đạp thiên cường giả. Cái này đã xem như tiện nghi, cho dù có đạp thiên cường giả, nhân gia cũng không thấy nguyện ý tới. Ta đi, ta chính là nhất trọng thiên đỉnh phong. Diệp Tâm Trần một cái đứng ra, mặt mày hớn hở, có tiền liền có thể làm việc. Ngươi, nhất trọng thiên đỉnh phong, cầm trong tay trọng kiếm nam tử mang trên mặt hoài nghi. Nam tử đã hơn 30 tuổi. Hắn mới trở thành đạp thiên cường giả, trở thành một trọng thiên đỉnh phong, mà thiếu niên trước mắt mới bao nhiêu? Có thể sẽ là đạp thiên cường giả sao? Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, cảm giác những người này thật sự là kiến thức nông cạn. Không cần nói một mực đi theo chính mình yêu nguyệt, nàng hiện tại cũng chính là nhị trọng thiên tồn tại, liền ngay cả cái kia Diệp Liên cũng đồng dạng thực lực. Lấy ra vũ khí, để cho ta tới thử xem ngươi. Nếu như ngươi thật sự là nhất trọng thiên đỉnh phong, cho ngươi 20 cái kim tệ lại có làm sao? Hảo, đây chính là ngươi nói. 20 cái kim tệ. Diệp Tâm Trần mặt mày hớn hở. Ca rốt cuộc tính là kẻ có tiền. Cầm trong tay trọng kiếm nam tử, giơ lên sau lưng ván cửa giống nhau rộng kiếm, lấy ra ngươi vũ khí. Thật có lỗi, ta không có vũ khí. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Ngươi là quyền sư. Cầm trong tay trọng kiếm nam tử ngốc một cái. Quyền sư coi như là một cái thiên môn chức nghiệp. Có rất ít người chủ tu quyền kinh. Thế nhưng quyền sư tu luyện cường đại trình độ nhất định. Cái kia có thể đều là có thể tay không xé rách bất kỳ vũ khí nào. Không phải, tính toán ra. Ta hẳn là xem như kiếm tu đi. Diệp Tâm Trần nghĩ một cái nói. Ngươi tại trào phúng ta sao? Cầm trong tay trọng kiếm nam tử sắc mặt thật không tốt nhìn. Không có a, ta từ nhỏ đều tại luyện kiếm. Không có trào phúng ngươi ý tứ. Ngươi nói ngươi là kiếm tu. Vậy ngươi kiếm đâu này? Băng giao nhịn không được lên tiếng nói. Diệp Tâm Trần duỗi ra chính mình ngón tay đầu. Nói, đây chính là ta kiếm. Tình cảnh im lặng một cái. Rất nhanh ồn ào cười to. Tay kia đầu ngón tay làm kiếm. Trên đời này còn có tốt như vậy cười sự tình sao? Nếu như ngươi như vậy coi thường ta nói. Như vậy ngươi liền sẽ hối hận. Trọng kiếm nam tử nhìn Diệp Tâm Trần một mực không ra kiếm. nội tâm toát ra một đoàn hỏa khí, tay kia đầu ngón tay cùng mình đánh. Đây quả thực đối với chính mình kiếm tu xông lên trần trụi vũ nhục. Như vậy coi thường ta, cũng không muốn nghe lời ta tâm ngoan thủ lạt. Trọng kiếm nam tử giận dữ, một kiếm đối với Diệp Tâm Trần vỗ tới. Trọng kiếm vô phong, mang theo Thái Sơn băng đỉnh khí thế, đối với Diệp Tâm Trần chém xuống đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.